Chương 470 Thể Trường Sinh. Khi Lý Thất Dạ mắt đầu tiên thấy ma cô, hắn bị đôi mắt nàng đánh động, mắt khát khao học hỏi. Một tiểu nữ hài bẩn thỉu bình thường, thậm chí trông như nhược trí, nhưng nàng có đôi mắt khát khao học hỏi. Đôi mắt này đánh động Lý Thất Dạ âm nhà dạy dỗ tiên đế. Khi đó Lý Thất Dạ có một suy nghĩ là truyền khẩu quyết nhập môn thể trường sinh cho ma cô là khẩu quyết nhập môn đơn giản nhất. Lý Thất Dạ dạy mấy ngày mà cô mới nhớ, có thể nói nàng là người ngốc nhất hắn từng gặp. Lý Thất Dạ vẫn kiên nhẫn dạy từng câu từng lời cho ma cô. Không vì lý do khác, hắn là bị đôi mắt hàm học hỏi của ma cô đánh động. Lý Thất Dạ truyền dạy mấy câu khẩu quyết nhập môn cho ma cô xong, không dạy gì thêm, vì hắn còn làm nàng cũng không nhớ. Rất nhanh Lý Thất Dạ quên mất việc này. Mãi tới nhiều năm sau, Lý Thất Dạ trở về chỗ đó. Đứa trẻ Vương Viễn trở thành vô thượng uy hiếp cửu giới, bao trùm bát hoang. Vương Viễn từ đứa trẻ biến thành cường giả vô địch lớn tuổi. Lần đó Lý Thất Dạ gặp ma cô, khó tin nàng nạt vẫn tu luyện mấy câu khẩu quyết đã dạy, vẫn là cảnh giới khấu cung. Cảnh giới khẩu cung là cảnh giới thấp nhất của tu sĩ, theo lý ma cô không nên sống lâu như vậy. Gặp lại ma cô, Lý Thất Dạ biết nàng bước vào ngưỡng cửa thể trường sinh. Theo lý thì cảnh giới thấp như vậy, dù bước chân vào đại điện thể trường sinh cũng không thể sống lâu như đến thế, huống chi ma cô mới bước vào ngưỡng cửa này. Lý Thất Dạ biết bao năm tháng qua ma cô luôn ở lại đây, lòng nàng chỉ một việc, luôn tu luyện mấy câu tâm quyết hắn dạy. Trong vô số xuân tu năm tháng, ma cô luyện mấy câu chân quyết lặp đi lặp lại tới lô hỏa thuần thanh, đẩy lên đỉnh, khiến nàng chạm tới quy tắc trùng vô thượng tiền thể thuật thể trường sinh. Bao năm qua Lý Thất Dạ thử nghiệm muốn bồi dưỡng một vị đại thánh thể trường sinh, xem thử tu luyện tới cực hạn có thể trường sinh bất tử không, nhưng Lý Thất Dạ đều thất bại. Gặp lại ma cô chứng kiến kỳ tích khó tin, nằm nòng Lý Thất Dạ dấy nên hy vọng. Lý Thất Dạ dặn dò Vương Viễn chăm sóc ma cô, hắn dạy vô thượng tiền thể thuật trường sinh cho nàng. Lý Thất Dạ chọn lựa rất nghiêm khắc, những người có được vô thượng tiền thể thuật, dù là ai được Lý Thất Dạ truyền dạy vô thượng tiền thể thuật, phải hứa lời thề nghiêm khắc nhất với hắn. Cho nên thuật tiên thể trong tay Lý Thất Dạ không lưu chuyển ra ngoài. Người được hắn bồi dưỡng toàn là người đáng tin, nên nếu không hắn là chẳng chọn chúng. Mà cô là người duy nhất khiến Lý Thất Dạ bất ngờ, hắn truyền dạy thể trường sinh cho nàng. Vương Viễn chủ trì ma cô thành đệ tử Thiên Đạo Viện. Từ nay về sau Thiên Đạo Viện có thêm một trường sinh viện. Từ đó mỗi thời đại Lý Thất Dạ đều quay về một lần, truyền dạy một đoạn vô thượng thể trường sinh cho ma cô. Mãi khi nào dạy bộ vô thượng tiên thể thuật hoàn chỉnh cho ma cô mới thôi. Ma cô luyện rất chậm, nàng vẫn luôn kiên trì tìm cầu đạo vô cùng thành kính, kiên định không đổi. Dần dần đạo hạnh ma cô càng ngày càng lớn mạnh, trí tuệ càng cao, thể trường sinh thay đổi thể chất, gần cốt thiên phú của ma cô. Ma cô sáng tạo kỳ tích, Lý Thất Dạ gợi dòng tiền lệ chưa từng có cho phép nàng truyền thể trường sinh tiếp. Một đời chỉ được truyền cho một đệ tử, vậy lên tới này trường sinh viện chỉ là truyền đơn độc. Ma cô luôn ẩn trong trường sinh viện, kiên trì luyện không đổi, vạn năm như vậy một ngày. Ma cô đi càng ngày càng xa trên đường luyện thể trường sinh viện truyền cho mấy đời, đồ tử đồ tôn chết, còn lại ma cô xa hơn bất cứ ai. Ma cô bắt đầu lên đỉnh cao, trí tuệ mở rộng, tiền thể đã thành. Ma cô kiên trì bao năm rộng, tháng dài, rốt cuộc đứng trên đỉnh phong. Tới nay nàng trở thành lão tổ cường đại và bí ẩn nhất Thiên Đạo Viện. Dù người đời có biết hư sùng tiền nhân không rõ nàng làm sao tu luyện, đồ tử đồ tôn cũng không biết thủy tổ bọn họ là từ một kẻ ngu dốt gỗ mục không thể khác đến đỉnh cao, trí tuệ kinh người trở thành lão tổ cường đại và bí ẩn nhất. Có người kể quá khứ xa cũng không ai tin, ai tin một kẻ ngốc trở thành lão tổ cường đại và bí ẩn nhất Thiên Đạo Viện. Trong Thiên Đạo Viện, sao á thánh Vương Viễn thì là hư sùng tiên nhân. Trong Thiên Đạo Viện, hư sùng tiên nhân đại biểu là tổ sư cường đại và bí ẩn vô song. Không ai liên tưởng tiểu nữ hài ngu không thể tả với tổ sư tài trí vô song, đạo như uyên. Nghĩ tới quá khứ, Lý Thất Dạ cảm thán than thở. Qua bao năm tháng làm Lý Thất Dạ vững tin với tu sĩ thì đạo tâm quan trọng hơn tư chất rất nhiều. Chỉ cần đạo tâm kiên trì bền bỉ, dù tư chất kém tới mấy, xùi rủi cỡ nào cuối cùng cũng có thành tựu. Thiên đạo cần cù, câu này không phải nói suông. Chỉ tiểu điệp thấy Lý Thất Dạ ngẩn người không hỏi nữa, nàng hoàn toàn không nhìn thấu hắn. Bí ẩn khó lường, sau lưng Lý Thất Dạ che giấu quá nhiều bí mật. nghỉ ngơi thích ứng đi. Lý Thái Dạ ra lệnh. Từ bây giờ, tuy nàng tu luyện khá, Thiền Đạo Viện cũng không truyền dạy công pháp gì, nhưng nàng có thể đi nghe giảng bài. Họ giảng dạy có trình độ về đạo pháp cơ sở cho nàng có lợi ích rất nhiều. Nghe Lý Thái Dạ đề nghị làm Tri Tiểu Điệp tò mò. So với Mai Tiên Nữ thì sao? Lý Thái Dạ cười. Mai Tố Giao thuộc loại tu sĩ thiền tài áo nghĩa đại đạo, nàng dạy không sai nhưng không thích hợp với mọi người. Thật ra thiên phú nàng rất cao, nhưng nghe Đại Thế Viện giảng dạy có lợi hơn so với nàng. Thiên tài dù gì cũng có kiêu ngạo, cần áo nghĩa đại đạo giảng dị của Đại Thế Viện rèn luyện một chút. Nhưng Mai Tố Giao nàng giảng áo nghĩa đại đạo không nhiều điểm soi mói, nhưng thiếu lắng đọng, ghi nhớ đại đạo độc hành, chỉ có đặt nền móng vững chắc tương lai mới có lợi ích không thể tưởng tượng. Chỉ Tiểu Điệp nhớ kỹ lời Lý Thất Xạ, mỗi câu nàng chính miệng dạy dỗ đều là ghi kỹ, xem như khuôn vàng thước ngọc. Đại Thế Viện có thể nói là một viện nhận nhiều học sinh nhất Thiên Đạo Viện, không tính phần điện đường ở trong Thiên Đạo Viện, vì nội bộ điện đường chỉ có chiêu đệ tử không chiêu học sinh. Chủ trì tuyển nhận học sinh Thiên Đạo Viện có 5 đại viện là Đại Thế Viện, Nhàn Thế Viện, Đỉnh Thế Viện, Thánh Thế Viện và Đế Thế Viện. Đại Thế Viện chủ yếu là yêu cầu tiêu chuẩn thấp nhất. Nhiều đệ tử môn phái nhỏ thậm chí tán tu, chỉ cần không ngừng kiên trì cố gắng là có cơ hội rất lớn vào Đại Thế Viện. Cho nên nói trong Đại Thế Viện là nhiều đệ tử môn phái nhỏ hoặc tán tu đạo hạnh cấp thấp. Thưa Đại Thế Viện chủ yếu là có yêu cầu tiêu chuẩn thấp, nhưng Á Thánh Vương Viện xuất thân từ đây. Cho tới nay Á Thánh Vương vẫn là niềm kiêu hãnh, là tấm gương của Đại Thế Viện. Chương 471, Mỹ Nữ Như Mây. Nhàn Thế Viện là viện phức tạp nhất, rồng rắn lẫn lộn. Trong Nhàn Thế Viện có thể không báo lai lịch, che giấu tung tích. Chỉ cần ngươi thi đậu hoặc nộp học phí đắt đỏ là được cho vào hết. Trong Nhàn Thế Viện rồng rắn lẫn lộn, đủ loại tu sĩ là truyền nhân cổ quốc che giấu tung tích, có thổ phỉ giặc cỏ, cũng có tu sĩ trẻ lai lịch không rõ. Trong vạn cổ chư đế, Phi Dương Tiên Đế yêu nghiệt nhất, bị người vừa yêu vừa hận, khen nhiều, mắng nhiều, xuất thân là từ Nhàn Thế Viện. Đỉnh Thế Viện là chủ viện ra nhiều nhân tài nhất trong 5 đại viện Thiên Đạo Viện. Tất nhiên Đỉnh Thế Viện yêu cầu tiêu chuẩn rất cao. Nếu nói Nhàn Thế Viện, Đại Thế Viện chỉ cần tiền là vào được thì Đỉnh Thế Viện trở đi không có đạt tới tiêu chuẩn cơ bản, dù có tiền cũng không thể vào. Vào Đỉnh Thế Viện trừ nộp học phí đắt đỏ còn phải qua cuộc thi cơ bản, ai vượt hết ải là miễn học phí. Vào Đỉnh Thế Viện toàn là đại giáo cường quốc, đệ tử ưu tú nhất của các môn phái truyền thừa. Có thể nói Đỉnh Thế Viện đông đúc nhân tài, gom hết đệ tử các nước, các phái trong thiên hạ. Cho nên Đỉnh Thế Viện đào tạo được nhiều kỳ tài ngút trời, nhân vật vô địch từ Thiên Đạo Viện đa số là xuất thân từ Đỉnh Thế Viện. Như Trường Hà Tông, Võ Thần, Đào Tổ, các cường giả càn quét bát hoang, tung hoành cửu giới đều xuất thân từ Đỉnh Thế Viện. Đỉnh Thế Viện có xu hướng đứng đầu đường thời, học sinh từ thần thú thủ hộ Thiên Đạo Viện cũng trở thành dòng chính một thời đại. Thánh Thế Viện thì càng giỏi, điều kiện vào Thánh Thế Viện cực kỳ nghiêm khắc. Nếu nói học sinh vào Đỉnh Thế Viện là thiên tài thì học sinh Thánh Thế Viện là thiên tài trong thiên tài. Người vào Thánh Thế Viện đa số là truyền nhân đế thống tiền môn hoặc đại giáo cường quốc mới có thể thực lực vào Thánh Thế Viện. Thánh Thế Viện ra nhiều cường giả, mạnh nhất là Lăng Không Tiên Đế, cũng là tiên đế cuối cùng trong thời đại chư đế. Đế Thế Viện lại là chủ yếu viện thần bí nhất trong Thiên Đạo Viện, hiếm hoi có người vào được Đế Thế Viện. Nhiều lúc Đế Thế Viện không chiêu người vì không ai vượt qua được kỳ nhập học. Nếu nói học sinh trong Thánh Thế Viện là thiên tài trong thiên tài, học sinh Đế Thế Viện xứng đáng là thiên tài duy nhất. Chỉ một hai người vào Đế Thế Viện, có nhiều thời đại Đế Thế Viện trống rỗng không chiêu thu được học sinh. Dù hiểu lách là thế nhưng Đế Thế Viện không thả lỏng tiêu chuẩn, luôn cực kỳ nghiêm khắc sàng lọc. Dù không chiêu được học sinh, Đế Thế Viện quyết tâm không giảm tiêu chuẩn. Nhưng người ra từ Đế Thế Viện là ghê gớm, dù không phải tiên đế cũng là cao thủ cửu thiên, tôn quý trong thời đại đó. Người ra từ Đế Thế Viện ghê gớm nhất phải kể tới Hạo Hải Tiên Đế. Hạo Hải Tiên Đế sáng lập ra Thiên Đế Môn là một trong các truyền thừa cường đại nhất từ vạn cổ tới nay. Nhất môn tứ đế, hơn nữa tứ đế tính là 4 thời đại. Tứ đế xuyên suốt 4 thời đại, đây là kỳ tích vạn cổ tới nay chưa từng có. 4 thời đại đó, Thiên Đế Môn gọi là cửu giới đệ nhất môn. 5 chủ viện Thiên Đạo Viện vì chiêu sinh khác biệt rất lớn nên là đặc biệt biệt danh là Thượng Hạ Thượng Ba Viện, Hạ Hai Viện. Thượng Ba Viện ý chỉ Đế Thế Viện, Thánh Thế Viện, Đỉnh Thế Viện, còn Hạ Hải Viện gọi là Đại Thế Viện và Nhàn Thế Viện. Chi Tiểu Điệp bái vào Đại Thế Viện không phải bí mật, nhiều học sinh Đại Thế Viện thế nàng, tin tức gây sóng gió khá dữ. Lý Thế Dạ lai lịch bí ẩn không bị ai chú ý, ngược lại Chi Tiểu Điệp lại khiến cho học sinh quan tâm. Tuy Sư Hống Môn tự xưng là Tiểu Môn, Sư Hống Quốc tự xưng là Tiểu Quốc, nhưng phải so sánh với ai? So với Diêu Quang Cổ Quốc, Nộ Tiên Thánh Quốc, đúng là thực lực Sư Hống Quốc không mạnh. Thực lực Sư Hống Môn có thể xếp vào hàng môn phái mà hạng nhất, mạnh hơn môn phái hạng hai một chút. Sư Hống Môn có vài vị chân nhân cổ thánh truyền thừa, thực lực như vậy tuyệt đối là nghiền áp bất cứ tiểu môn phái. Tẩy nhân cổ phái năm xưa cũng đâu có sánh bằng. Trong mắt tiểu môn tiểu phái thì Sư Hống Môn là nhân vật khổng lồ, với nhiều đệ tử tiểu môn tiểu phái tán tu sĩ. Chỉ Tiểu Điệp là công chúa Sư Hống Quốc càng là nhân vật ghê gớm. Huống chi Chỉ Tiểu Điệp thật là thiên tài, nàng xuất thân từ Sư Hống Môn đã là vương hầu, mạnh hơn đa số đệ tử thế hệ trẻ của Diêu Quang Cổ Quốc, Nộ Tiền Thánh Quốc vô số lần. Gọi Chỉ Tiểu Điệp là thiên tài cũng không đủ. Khi Chỉ Tiểu Điệp tham gia vào Đại Thế Viện gây ra sóng gió, phút chốc nhiều học sinh bàn tán xôn xao. Có học sinh nhiều chuyện sau khi nghe tin là chuyện khắp nơi. Chỉ công chúa tới Đại Thế Viện, nghe tin đó nhiều học sinh phản ứng đầu tiên là không tin. Không thể, Sư Hống Môn có thể nói là đại giáo, chỉ công chúa là thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ của Sư Hống Môn, sao nàng có thể vào Đại Thế Viện? Huống chi Sư Hống Môn là trả nổi học phí vào được Đỉnh Thế Viện. Chắc chắn là thật, có học sinh thể thốt tạt tận mắt thấy là Đại Sư Huynh Nhạc Nghị đích thân dẫn vào Đại Thế Viện, cùng một nam đệ tử đi cùng. Sao có thể vậy? Ngay tin đó nhiều tu sĩ Đông Bách Thành, đặc biệt là tu sĩ gần Sư Hống Quốc đều cảm thấy quá ảo. Chỉ Tiểu Điệp hơi nổi tiếng trong Đông Bách Thành, nàng là xuất thân từ Sư Hống Quốc. Dù không phải cổ quốc nhưng đến với cảnh giới vương hầu cộng thêm, Chỉ Tiểu Điệp xinh đẹp lung linh, là mỹ nhân hấp dẫn tại Đông Bách Thành, nàng còn là thiên tài. Chỉ Tiểu Điệp nổi tiếng không thua gì Tư Mã Long Vân. Nhưng sau lưng Tư Mã Long Vân có Lộ Tiền Thánh Quốc, có môn phái truyền thừa, nên nhiều tu sĩ tâng bốc. Có học sinh tới từ Sư Hống Quốc lên tiếng, chỉ công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, hơn là nàng là một vương hầu, là vương hầu 100%, chỉ công chúa xuất thân từ Sư Hống Quốc, khả năng của mình đã lên cảnh giới vương hầu, nói công chúa là thiên tài cũng không phóng đại. Với thực lực chỉ công chúa tuyệt đối không đến Đại Thế Viện, công chúa có thể thực lực đi Đỉnh Thế Viện. Đúng vậy, chỉ công chúa là số một thế hệ trẻ của Sư Hống Quốc, là chim hoàng yến của Sư Hống Quốc chúng ta, sao công chúa đột nhiên tới Đại Thế Viện được? Nhiều học sinh Sư Hống Quốc nam nữ kiêu ngạo vì Chỉ Tiểu Điệp, các học sinh xúi dục nữ học sinh khác, Lâm Sư Tỷ là tỷ muội thân với Chỉ công chúa đúng không, hỏi là biết. Chỉ Tiểu Điệp đến phút chốc bị chú ý nhất Đại Thế Viện, đặc biệt là nam học sinh xuất thân từ Sư Hống Quốc hoặc nước láng giềng. Trong tu sĩ trẻ tuổi có nhiều người thương thầm Chỉ Tiểu Điệp, ngày tin này cũng rất hưng phấn. Các học sinh nhắc tới Chỉ Tiểu Điệp là hưng phấn như muốn theo đuổi nàng ngay. Chim hoàng yến của Sư Hống Quốc, đệ nhất mỹ nhân Sư Hống Quốc chúng ta. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ thức dậy sớm, định dắt tiểu Ni Tu đi dạo thăm dò thiên địa chi mạch trong Thiền Đạo Viện, nhìn xem các manh mối gì liên quan đến hư không môn không. Chương 472: Mỹ nữ như mây. Két két két két, tiếng cửa mở vang. Lý Thất Dạ định hít thở không khí mát mẻ. Lý Thất Dạ là mở cửa còn chưa kịp hít một hơi đã nghe tiếng rìu hò. Hoàn nghênh Chi Điện ạ. Thanh âm êm tai như chim hót, mềm mại động lòng người, nhưng tiếng hoan hô vang lên chợt ngừng bặt. Cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, đôi mắt đẹp. Bên ngoài sân của Lý Thất Dạ có một đám nữ học sinh xinh đẹp đứng, mỗi người có khoảng hai mấy tuổi, thanh xuân xinh đẹp. Nhiều nữ tử trẻ đẹp tụ lại, mỗi người một phong cách đẹp quyến rũ, phong cảnh thật mát mắt. Nghi thức reo hò nghênh đón đột nhiên ngừng, mọi người nhìn Lý Thất Dạ, các nữ nhân nhìn hắn chằm chằm, không khí lúng túng. Các nữ sinh xuất thân từ Sư Hống Quốc nước láng giềng thảo luận kế hoạch hoàn nghênh Chỉ Tiểu Điệp, muốn cho nàng niềm vui bất ngờ. Ai dè người ra không phải Chỉ Tiểu Điệp mà là kẻ lạ mặt Lý Thất Dạ. Các cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, dàn mỹ nữ ngót tiểu quỷ trước mắt chân chân. Lý Thất Dạ bình tĩnh ung dung nhìn các mỹ nữ thong dong cười. Sáng sớm tinh mờ, thời tiết mát mẻ thế này, các vị cô nương nhiệt tình như lửa khiến người ta không chịu nổi. Trong đám nữ nhân, một nữ sinh khá lớn tuổi trang nhã cáu kỉnh nói, tiểu quỷ, người nói cái gì? Nữ học sinh trợn to mắt chừng Lý Thất Dạ. Tiểu đây tôi nhìn các nữ sinh xinh đẹp gật gù bò tới gần. Wow, nhiều mỹ nữ trần trắng nón nà, làm đại sao muốn sờ quá. Trong phút chốc tiếng hét chói tai vàng, à con run, ghê tởm chết mất. Các đệ tử xinh đẹp mặt trắng bệch, hoảng loạn nhảy cẫng lên thụt lùi ra sau kéo giãn khoảng cách với tiểu Nê Thu. Họ đã sợ bị con dù này bỏ lên chân đẹp. Tiểu Nê Thu lại bị đả kích. Ai một đám tiểu cô nương không có kiến thức. Tiểu Nê Thu là lóc lúc lắc nói. Đại gia ta là thần sinh, thần khâu bẩm sinh. Sợ các người là phúc của các người. Tiểu Nê Thu nói xong là bò cạnh Lý Thất Dạ. Có nữ học sinh bực bội nói. Còn dùn chết tiệt, muốn ăn đòn. Thanh âm như oanh nghiến làm người ta nghe thoải mái. Chỉ điện hạ, lúc này chỉ tiểu điệp ra. Nàng đang tu luyện trong viện nghe tiếng ồn ảo ra xem. Chỉ điệp ngạc nhiên thấy nhiều nữ sinh, rất nhiều người quen mặt, đa số là nữ đệ tử xuất thân tử sư hống môn. Chỉ tiểu điệp nhìn Lý Thất Dạ, nàng sợ ăn không thích. Dù sao Lý Thất Dạ luôn là cao thâm khó dò, giữ khoảng cách với mọi người. Lý Thất Dạ thấy Chỉ tiểu điệp mắt ý hỏi mình thì cười. Đã là người quen thì ôn chuyện đi, có rảnh thì nghe giảng bài cũng là lựa chọn không sai. Lý Thất Dạ nói rồi dắt tiểu Lê Thu rời đi. Lý Thất Dạ đi xa, có nữ sinh hỏi Chỉ tiểu điệp. Chỉ điện hạ, tiểu quỷ này là ai? Đệ tử sứ hống môn sao? Chỉ điệp không biết nói cái gì, quét mắt nhìn đám nữ đệ tử. Chỉ điệp cười khổ, nhìn các nữ đệ tử làm nàng nhớ tới lần đầu gặp Lý Thất Dạ, kiến thức nông cạn, không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ là dắt tiểu Lê Thu đi dạo trong mảnh đất thiên đạo viện rộng lớn. Nhìn hắn đi dạo nhưng thực ra là đi đo đạc biến động thiên địa chi mạch bên dưới thiên đạo viện. Thiên đạo chi mạch dưới thiên đạo viện là một cái đại mạch ghê gớm, có thể nói là tổ mạch Đông Bách Thành. Thiên địa chi mạch này có được tạo hóa kinh thiên, thiên địa tinh khí bằng bạc vô cùng, là một trong nguyên nhân thiên đạo viện có thể sừng sững tới tận giờ. Thủy tổ thiên đạo viện là dùng đại thần thông xây thiên đạo viện trên thiên địa đại mạch. Qua các đời thiên hiền thiên đạo viện cố gắng, họ khóa lại thiên đại địa mạch, khiến cho thiên đạo viện mãi mãi hưởng tạo hóa từ mảng thiên địa. Nhưng Lý Thất Dạ hiểu rõ thiên đạo viện hơn xa xa người sống trong thiên đạo viện, hơn cả những lão tổ lánh đời. Từ thời đại hoàng mang tới tận giờ, Lý Thất Dạ ra vào thiên đạo viện biết bao lần, đặc biệt là thời gian Vương Viễn chấp trưởng thiên đạo viện, hắn nắm rõ thiên đạo viện như lòng bàn tay. Thiên đạo viện khóa lại thiên mạch địa mạch, Lý Thất Dạ lại nắm rõ thủ đoạn biến đổi trong đó. Sâu trong thức hải Lý Thất Dạ có một đoạn ký ức rất xa xôi, thời đại cổ minh, đoạn thời gian hắc ám, hắn từng dẫn dắt vô số tiên hiền nhân tộc mượn đại mạch ngăn cản từng đợt chinh chiến công phạt. Cho nên Lý Thất Dạ biết rõ thiên địa đại mạch biến động. Tiểu Nê Thu theo Lý Thất Dạ cảm nhận thiên địa tinh khí trong thiên đạo viện đậm đặc vô cùng cảm thán. Ai chỗ tốt, sớm biết như vậy năm xưa ta nên trục xuất tại đây mới đúng. Vào linh vực thật là hưởng thụ, có thiên địa tạo hóa như thế tầm bộ muốn không thành thần hoàng cũng khó. Tiểu Nê Thu là thèm nhiễu nước miếng. Trong tổ thần miếu có dư huy của Bách Chiến thần hoàng che chở ngươi, sau này đưa ngươi vào trường sinh viện có ma cô che chở. Tổ thần miếu gần trong gang tấc, dư huy vẫn che chở ngươi được. Còn nơi nào an toàn hơn chỗ đó, huống chi nơi đó không bắt mắt sẽ không ai để ý. Lý Thất Dạ là liếc tiểu Nê Thu. Đưa ngươi vào thiên đạo viện không khó, nhưng sau này ngươi muốn đi sẽ rất khó. Tới vực thần của thiên đạo viện không, có thể đánh nát công cụm xiềng xích thiên địa, nhưng khó trả nhân tình. Chắc ngươi không muốn giống vực thần luôn ở thiên đạo viện đi. Hà, đùa, đùa thôi. Ở mái thiên đạo viện này ta điên mất. Tiểu Nê Thu là tâng bốc Lý Thất Dạ. Ta là cái đuôi của công tử ra đi đâu ta theo đó, tung hoành cửu thiên thập địa, cản quét bát hoàng, bên cạnh công tử sao thiếu ta được. Lý Thất Dạ liếc tiểu Lê Thu chậm rãi nói, bớt vuốt mông ngựa đi, cố gắng tìm cho ta, tìm hư không môn, ta muốn xem bộ mặt thật của một trong cửu đại thiên bảo, xem nó đi thông tới đâu. Hư không môn là một trong cửu đại thiên bảo, rất nhiều truyền thuyết liên quan tới đó. Thế nhân cho rằng hư không môn chỉ là truyền thuyết, Lý Thất Dạ lại tin tưởng hư không môn thật tồn tại, tựa như bát bảo khác. Vấn đề là áo nghĩa cuối cùng của hư không môn là gì? Đây là phương hướng Lý Thất Dạ luôn tìm kiếm. Có tin đồn hư không môn đi thông tương lai, có nói hư không môn trở về quá khứ, lại có nói hư không môn có thể đến thế giới thứ 10 nằm ngoài cửu giới. Là thật hay giả thì không ai biết. Trên đời này có thế giới thứ 10 hay không cũng là bí ẩn giống hư không môn. Tiểu Lê Thu là vỗ ngực nói, ta làm việc công tử cứ yên tâm, tuyệt không thành vấn đề. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn tiểu Nê Thu nói ra, vậy sao? Năm xưa là ngươi làm hỏng chuyện của vạn tướng chân thần. Ngươi là người xem, nhưng lại là cùng vạn tướng chân thần rơi vào trong. Tiểu Nê Thu là hụt hơi, cái này không thể trách ta. Tiểu Nê Thu kêu oan, chuyện áo chủ nhân đúng là ta quá sơ sơi. Nhưng khi đó, lão chủ nhân hoàn toàn tỉnh táo biết chính mình làm gì. Ta nghĩ lão chủ nhân không cần ta nhắc nhở. Chương 473 Đại Thế Viện. Đi nhầm một bước thua cả bàn cờ. Lý Thế Dạ khẽ thở dài. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Cao Nguyên Táng Vật. Lặng lẽ thẩm thấu, biết bao nhân vật vô địch tự cho là nằm trong vòng khống chế của mình, cuối cùng bản thân biến thành tín đồ, còn tưởng rằng chính mình đi ra đại đạo khác. Tiểu Nê Thu chửi, bà nội nó, đều là tại bình nước tiểu kia hại. Tiểu Nê Thu là chửi rất dữ nhưng lòng sợ ái, thứ kia là rất tà môn. Nói đúng ra không liên quan gì đến cái bình, một niệm thành ma, một niệm hóa thần nằm ở bản thân mình. Điều tiếc nuối duy nhất chính là thật lâu trước kia bị Đế Thích giành trước một bước, nếu không sau này ta có thể lấy vật đó ra. Nói tới đây, Lý Thế Dạ lại híp mắt lại. Người đời có ai không biết Cao Nguyên Táng Vật có vật kinh thế hãi tục, vật đó là từ vạn cổ làm tiên đế nhiễu nước miếng. Tiếc nuối đấy không lấy được là vạn thế tới nay Lý Thế Dạ là thử mấy lần đều thất bại. Tiểu Nê Thu gật đầu. Ai, cái bình bể đó quá lợi hại, tiên đế cũng không làm được. Truyền thuyết Đế Thích đi ra từ thần thoại chiếm tiên cơ. Lý Tất Dạ nói, các chuyện Cao Nguyên Táng Vật sang bên đi, chúng ta giải quyết hư không môn trước. Chỉ cần nắm giữ hư không môn, đợi Phật môn mở, ta cầm không thư. Khi đó không thư hư không môn và không thư nằm trong tay ta, giải quyết cái bình kia là chuyện sớm hay muộn, có ngày ta là giết vào tiên ma động. Lý Tất Dạ híp mắt lại. Tiểu Nên Thu lại sục sôi máu nóng. Công tử gia yên tâm, ta nhất định là dốc sức giúp công tử lấy hư không môn vào tay. Có hư không môn có không từ là nghịch thiên trong nghịch thiên, tiền đế giã lầm cũng không sợ. Lý Thất Dạ luôn đo đạc thiên địa chi mạch của Thiên Đạo Viện, hắn đo hơn 10 ngày suốt cuộc xác định núi vào. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Tiểu Nê Thu, người lặn xuống đi, đừng có sốt ruột, dốc rộng nó ra, dùng hư không độ lặn xuống, né tránh sát đại trận của Thiên Đạo Viện, cảm ứng nguồn môn hộ xem coi được tìm dấu vết gì không. Cẩn thận vực thần, ngươi lặn xuống theo cách ta chỉ, đừng sơ sẩy sẽ là lẽ thoát vực thần. Hiện tại trạng thái của vực thần không ổn định, không có rảnh quan tâm nhiều. Công tử yên tâm, ta sẽ là người thứ nhất tìm được môn hộ, mượn thiên địa chi mạch cảm nhận nguồn của hư không môn. Nếu trong môn hộ thực sự có hư không môn, ta chắc chắn truy tung được. Tiểu Nê Thu được Lý Thất Dạ truyền dạy thoáng là chốc đi vào linh vực của mình biến mất. Sau khi giải quyết chuyện này, Lý Thất Dạ về Đại Thế Viện, nhưng tình cờ gặp người không ngờ tới. Không ngờ gặp Lý Huynh tại đây, là Bằng Vũ Hạ truyền nhân Bằng Vũ cùng tới. Hai bên Bằng Ngữ Hạ có mỹ nữ làm bạn, đều là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp khuynh thành. Thấy Bằng Ngữ Hạ nữ giả nam trang, Lý Thất Dạ không biết nói cái gì. Cô lương này đánh chết cái nết không chừa. Lý Thất Dạ liếc nhìn Bằng Ngữ Hạ nói, tiểu cô lương đừng có suốt ngày xem mình là nam nhân, coi trường biến thành nhiên yêu. Lý Huynh hài hước thật, Bằng Ngữ Hạ lại mỉm cười. Không biết Lý Huynh ở viện nào, ta bái phỏng Lý Huynh được không? Mỹ nữ bên cạnh Bằng Ngữ Hạ bất ngờ. Tuy Bằng Ngữ Hạ nữ cải nam nhân bất cần đời, nhưng nàng là người kiêu ngạo, không bao nhiêu người khiến Bằng Ngữ Hạ khách sáo như thế. Tiểu kỳ bình thường trước mặt lai lịch gì? Lý Thất Dạ từ chối ngay. Không cần, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nàng ở lại cô gái đi, đừng có quấy rầy ta. Lý Huynh nói vậy là sai. Bằng Ngữ Hạ là cười phong độ tuyệt trần nói, có chuyện tốt đương nhiên chia sẻ với công chúa. Nếu Lý Huynh đã không sảnh thì lần sau nhớ đến Nhàn Thế Viện, ta giới thiệu mấy cái vị tuyệt thế gia nhân cho Lý Huynh quen, sẽ có người Lý Huynh thích. Lý Tư Dạ không biết nói gì với cái cô gái giả nam này. Bằng Ngữ Hạ thông minh trí tuệ, nhưng cứ bắt chước giọng Bằng Vũ Tiên Đế. Đôi khi Lý Tư Dạ muốn dạy Bằng Ngữ Hạ một bài học, nhưng thấy dáng vẻ nàng giống Bằng Ngữ Tiên Đế làm hắn thầm thở dài. Bằng Ngữ Hạ bật cười, xem ra Lý Huynh động lòng. Nhớ tới Nhàn Thế Viện, ta chắc chắn chiều đãi Lý Huynh, giới thiệu mấy cô công chúa thánh nữ cho Lý Huynh quen. Giả nam trang nhưng Bằng Ngữ Hạ vẫn xinh đẹp vô cùng. Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười, cô nương này thật thú vị, khác với truyền nhân đại giáo cổ quốc khác. Bằng Ngữ Hạ rời đi, còn một người khác không biết từ đâu chui ra tủm tỉm. Công tử cũng đến Thiên Đạo Viện thật là làm người ta bất ngờ. Đây là thanh niên cao vạm vỡ, học sinh Thiên Đạo Viện mặt mũi xa lạ, người ngoài không biết lai lịch cả. Lý Thất Dạ liếc học sinh xa lạ, thế nào, mục tiêu lần này lại là Thiên Đạo Viện. Người khác không nhận ra học sinh này, nhưng sao lọt qua pháp nhãn Lý Thất Dạ, thanh niên này là Tư Không Thâu Thiên. Tư Không Thâu Thiên xoa tay cười, lần này gặp một lão oan gia trong Hoàng Cung Sướng Quốc nên không từ mà biệt. Lý Thất Dạ không biết nên nói gì, tiểu tử này kết thù nhiều tới nỗi Tư Không Thâu Thiên đếm không hết. Lý Thất Dạ là lười hỏi nhiều. Tư Không Thâu Thiên ngóng cổ nhìn xung quanh vắng người tò mò. Lần này công tử nghe tiếng gió gì? Lý Thất Dạ là liếc nhìn Tư Không Thâu Thiên. Tiếng gió là gì? Ta chỉ đến Đại Thế Viện đi dạo. Tư Không Thâu Thiên cười nhăn nhở, không tin Lý Thất Dạ nói nhưng không dám hỏi dồn. Tư Không Thâu Thiên nhỏ giọng, ta hỏi thăm được ít tin tức muốn chia sẻ với công tử. Lý Thất Dạ nhàm chán hỏi, tin tức gì? Lý Thất Dạ tới vì Hư Không Môn hắn không hứng thú chuyện khác. Tư Không Thâu Thiên nhìn bốn phía xác nhận không có ai mới cẩn thận nghiêm túc. Thiên Đạo Viện gặp nguy hiểm. Lý Thất Dạ nhèo mắt, nói kỹ đi. Tin tức này làm Lý Thất Dạ nổi hứng thú. Tư Không Thâu Thiên nhỏ giọng, ta kiếm được một chút tin bí mật, là bí mật đầm thủng trời, có người muốn nhặt của hơi, có người muốn diệt Thiên Đạo Viện. Diệt Thiên Đạo Viện? Lý Thất Dạ híp mắt, chuyện này không có gì là lạ, từ vạn cổ tới nay bao nhiêu truyền thừa, bao vương triều muốn diệt Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện có tài nguyên đếm không hết, trong bảo khố chứa tiền trần thiên vật nhiều vô số kể, tùy tiện chọn một món đủ làm người ta giành giật đầu rơi máu chảy. Từ thời đại hoang mang tới giờ, Thiên Đạo Viện tích lũy vô số công pháp bí kíp, càng làm người ta thèm thuồng. Thiên Đạo Viện có được mảnh đất này có thể nói là vô giá, chỉ tính thiên địa chi mạch dưới đất, nếu lập về phía bên trên thiên địa chi mạch cũng là thành tựu sự nghiệp thiên cổ. Từ bạn cổ tới nay có rất nhiều ý đồ người đòi tiêu diệt Thiên Đạo Viện, cuối cùng là Thiên Đạo Viện vẫn sừng sững không ngã. Ta hiểu suy nghĩ của công tử. Tư Không Thâu Thiên nhìn thấu suy nghĩ Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, nếu bình thường cho người khác trong cái lá gan cũng không dám tấn công Thiên Đạo Viện, giờ thì lại khác. Chương 474, âm mưu kinh thiên. Lý Thất Dạ cười hỏi, khác thế nào nói nghe từ. Tư Không Thâu Thiên nhìn quanh mở miệng, nghe nói vực thần Thiên Đạo Viện sắp chết. Vực thần Thiên Đạo Viện có khả năng bị môn hộ lần này ảnh hưởng, không chỉ chết còn bùng nổ. Truyền thuyết vực thần Thiên Đạo Viện có chút vấn đề, chưa biết chừng nó phát cuồng hủy mảnh thiên địa này. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi, vì vậy có người định đục nước béo cò. Tư Không Thâu Thiên nói, đúng vậy, khi đó Thiên Đạo Viện khó tự lo thân, rối loạn lên là cơ hội tốt nhất nhân lúc cháy nhà hồi của. Lý Thất Dạ liếc nhìn Tư Không Thâu Thiên, đang nói người hay người khác? Tư Không Thâu Thiên cười gượng, ta làm gì có cái lá gan đó. Hơn nữa, nhân lúc cháy nhà hôi của là việc đám trộm vặt, ta được tin bí mật người muốn chiếm toàn bộ Thiên Đạo Viện. Nuốt nguyên Thiên Đạo Viện, chuyện đó không dễ. Lý Thất Dạ biết rõ thực lực Thiên Đạo Viện, dù nội tình cổ quốc chưa chắc phong phú bằng. Tư Không Thâu Thiên lại nhỏ giọng, đúng vậy, cho nên mọi người âm thầm kết minh, một hơi mấy cái tiền đế bảo khí, cả là tiền đế trần khí. Lý Thất Dạ lại nheo mắt nói, thật có mặt mũi. Truyền thuyết gom được vài tiên đế bảo khí còn dễ, nhưng không nhiều, nếu muốn gom thêm vài tiên đế trần khí thì càng khó. Tư Không Thâu Thiên nhỏ giọng, có nhân vật ghê gớm ra mặt, nghe bảo là cường giả trong truyền thuyết bí mật, dù thuyết mấy cái truyền thừa ghê gớm, có một số lão bất tử lánh đời thật lâu, động lòng định xuất thế. Chuyện này không chỉ là dính dáng tới Đông Bách Thành, có cả Trung Đại Vực, Tây Hoàng Giã, Nam Xích Địa cùng Bắc Uông Dương. Lý Thất Dạ sợ cảm, muốn nuốt hết Thiên Đạo Viện là một cái truyền thuyết không đủ sức, dù là đế thống tiền môn cũng nuốt không nổi, có lẽ mấy cái đại truyền thừa lén hợp tác nuốt nguyên Thiên Đạo Viện. Lý Thất Dạ cười cười, cường giả trong truyền thuyết, thời đại đạo khó không thể nào có cường giả trong truyền thuyết, loại tồn tại này chắc chắn là lão giả chôn mình. Tư Không Thâu Thiên nhỏ giọng, công tử thấy sao? Lý Thất Dạ tự nhìn liếc, Tư Không Thâu Thiên nói, người đừng có tham gia vào chuyện Thiên Đạo Viện. Đừng để khi đó không có thịt ăn lại bị kéo vào. Lần này môn hộ Thiên Đạo Viện mở ra, người đi theo ta, không chừng có chuyện có cần dùng người. Tư Không Thâu Thiên gãi mũi dò dự, cái này. Lý Thất Dạ cười cười dứt khoát xoay người đi. Tư Không Thâu Thiên cắn răng dậm chân. Tư Không Thâu Thiên hét hướng bóng lưng Lý Thất Dạ, công tử có chỗ nào cần ta, tùy thời gọi một tiếng là được, ta tuyệt không chối từ. Lý Thất Dạ dừng lại xoay người nhìn Tư Không Thâu Thiên cười cười. Lý Thất Dạ hỏi, người trả lại dược liệu cho Trì tiểu tử chưa? Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi, làm Tư Không Thâu Thiên ngây người, chột dạ cười gượng gạo. Hi hi, bẩm công tử, tiểu tử này không rảnh để ý tới ta, cớ nên là lồng nhiệt với nhà đầu Bảo Vân thế gia, cả ngày khanh khanh ta ta như là keo như sơn không xa rời, ta ngại không quấy rầy họ, đưa trả đi. Lý Thất Giả nói, bắt đầu làm từ chuyện này, ta là không lặp lại lần thứ hai. Tư Không Thâu Thiên hít sâu gật đầu, nếu công tử nói vậy ta nhất định đưa tới tay hắn. Lý Thất Giả xoay người đi. Tư Không Thâu Thiên vội nói theo, công tử có gì tùy thời báo ta, ta ở Nhàn Thế Viện. Tư Không Thâu Thiên đi Nhàn Thế Viện, Lý Thất Giả không ngạc nhiên. Nhàn Thế Viện rồng rắn hỗn tạp, đủ loại người, tiểu tử này ẩn ở nơi đó như cá gặp nước. Khi mà Lý Thất Giả quay về Đại Thế Viện thì sân đã vắng lạnh, không có cảnh đẹp mỹ nữ thành đàn như sáng sớm. Chỉ Tiểu Điệp hầu hạ Lý Thất Giả tẩy rửa mãi tới hôm nay, nàng tự cho mình là người hầu bên cạnh hắn, nhưng Lý Thất Giả chưa từng nhắc vị trí Chỉ Tiểu Điệp thế nào. Lý Thất Giả tẩy rửa xong thì Chỉ Tiểu Điệp lại hỏi ý hắn, ngày mai ta vào thành tụ họp với tiểu tỷ muội được không? Lý Thất Giả khẽ hỏi, tụ họp? Chỉ Điệp lại vội trả lời, có học sinh Đại Thế Viện, mấy học sinh Đỉnh Thế Viện, họ là tu sĩ thế hệ trẻ của Sư Hống Quốc hoặc nước Náng Giềng, có mấy người từ Hoàng Thất. Lý Thất Giả hiểu ra gật gù, liền là cảm tình đi. Đây là điểm khác nhau giữa Chỉ Tiểu Điệp và Lý Sương Nhan. Nếu nói Lý Sương Nhan như ngạo tuyết hàn mai, Chỉ Tiểu Điệp là hồng trần giai nhân. Chỉ Tiểu Điệp là công chúa Sư Hống Quốc, điểm khởi đầu không cao bằng Lý Sương Nhan. Nói cách khác, Chỉ Tiểu Điệp càng gần tiểu môn phái, Lý Sương Nhan lại cao cao tại thượng, không thể với tới trong mắt tiểu môn phái. Chỉ Tiểu Điệp đi giao tiếp với người trẻ tuổi Sư Hống Quốc nước Láng Giềng để ổn định địa vị cho Sư Hống Quốc, tăng thêm bằng hữu. Lý Thất Giả cười nói, ta đi cùng nàng vậy. Chỉ Tiểu Điệp kinh ngạc nói, à, Chỉ Điệp không ngờ Lý Thất Giả đòi đi chung. Lý Thất Giả nhìn Chỉ Tiểu Điệp thản nhiên nói, mỹ nữ như mây oanh thanh yến ngữ, như tiểu nê thu nói, chân đẹp trắng nón không xem thì ví. Các nữ nhân vòng quanh là hưởng thụ, sao ta có thể bỏ qua cơ hội? Lời rất háo sắc xấu xa, đổi lại là người khác bị đánh giá là hạ lưu dê sồm. Nhưng Lý Thất Giả nói ý khác, thản nhiên nhã nhã như phong hoa tuyết nguyệt ưu nhã. Chỉ Điệp sừng sốt, Chỉ Tiểu Điệp không ngờ Lý Thất Giả có mặt này. Từ khi nàng theo hầu cạnh hắn, Lý Thất Giả cho Chỉ Tiểu Điệp ấn tượng là cao thầm khó dò, uy như núi cao, làm người ta kính sợ. Từ Không Thâu Thiên thế nào, Bành Não đạo sĩ cũng kiêng rẻ Lý Thất Giả bà phần. Rõ ràng Lý Thất Giả nhỏ tuổi hơn Chỉ Tiểu Điệp rất nhiều, nhưng từ khi bên hắn nàng đã chưa từng xem hắn là thiếu niên. Lý Thất Giả tựa như một kẻ bề trên trang nghiêm uy nghi. Giờ Lý Thất Giả biến đổi làm Chỉ Tiểu Điệp ngây người khác hẳn với tưởng tượng của nàng. Được rồi, đừng có ngây người ra, ra ngoài thư giãn là chuyện tốt. Lý Thất Giả cười nói, gần đây ta khá nghiêm khắc với nàng, đi thả lỏng một chút đi. Ta cũng là người trẻ tuổi đang lứa thanh xuân đúng không? Chuyện náo nhiệt như vậy sao không đi góp vui? Lý Thất Giả hơi cảm thán, giờ đây hắn là khá nghiêm khắc với Chỉ Tiểu Điệp. Sau khi về Đông Bách Thành thật nhiều dĩ bán ập tới, huyết chiến phù bụi, nhớ quá khứ làm lòng Lý Thất Giả nặng trĩu. Yêu sâu trách nhiều, yêu không phải là Lý Thất Giả yêu Chỉ Tiểu Điệp mà là tổ tiên Chỉ gia Bách Chiến Thần Hoàng ái tướng của hắn. Lần này tới Đông Bách Thành gặp hậu nhân Bách Chiến Hoàng, Lý Thất Giả là không định bồi dưỡng Chỉ Tiểu Điệp, lại nghĩ đến Bách Chiến Thần Hoàng từng là trung thành, hắn lại đổi ý, đối xử với Chỉ Tiểu Điệp rất nghiêm khắc. Chỉ Tiểu Điệp mỉm cười nói, được rồi, ta sắp xếp ngày mai giới thiệu công tử với các tỷ muội. Chỉ Điệp trở nên thân thiết với Lý Thất Giả hơn, xưng hô công tử rất tự nhiên. Chương 475, ta là người đứng đắn. Bất giác Chỉ Tiểu Điệp thả lỏng vì trước kia Lý Thất Giả tựa như nghiêm sư, nàng quên hắn cũng là thiếu niên thanh xuân. Lời Lý Thất Giả khiến cho Chỉ Tiểu Điệp thấy được sức sống thanh xuân từ hắn. Hãy là bản thân, Lý Thất Giả cười nói, hôm nay ta không có nói nhiều đạo lý lớn, cứ thả lỏng tâm hồn, thản nhiên đối diện độc hành đại đạo. Ta chỉ dẫn nàng tới hôm nay, sau này tu hành thế nào là dựa vào chính nàng, ta không phải sư phụ nàng. Chỉ Tiểu Điệp này hít sâu nói, ta hiểu rồi. Chỉ Tiểu Điệp nhìn chằm chằm Lý Thất Giả nhỏ tuổi hơn mình, nàng nhoẻn miệng cười. Lý Thất Giả cười cười lắc đầu. Hôm sau, Chỉ Tiểu Điệp và các tỷ muội liên quan trong thành, tuy Thiên Đạo Viện gọi là viện, nhưng mà thực ra nó như một nước có lãnh thổ rộng lớn, vô số thành trì. Trong Thiên Đạo Viện cổ thành đồ sộ cực kỳ náo nhiệt. Chỉ Tiểu Điệp và các tỷ muội tụ hợp tại Tử Lâu trong thành, cách đại viện không xa, bao hẳn một tầng lâu. Các tỷ muội mở tiệc hoan nghênh Chỉ Tiểu Điệp, có mấy chục mỹ nữ, đa số xuất thân từ Sứ Hống Quốc hoặc các nước Náng Giềng. Mấy nữ đệ tử thân phận khá cao, hoặc công chúa một nước, hoặc là truyền nhân một giáo, địa vị đạo hạnh của họ cách biệt Chỉ Tiểu Điệp không xa. Chứ mấy vị Đỉnh Thế Viện, Các tiểu nữ khác đều là trong đại thế viện. Bữa tiệc rất náo nhiệt, oanh oanh nghiến ngữ, tiếng khẽ kêu mềm mại, hơn dỗi làm nũng. Nhiều mỹ nữ bày ra phòng tư kiến người hoa mắt. Về sắc đẹp thì Chi Tiểu Nguyệt số 1 số 2 trong các thiếu nữ. Chi Tiểu Đẹp là chim hoàng yến của Sư Hống Quốc, có thể nói quốc sắc thiên hương. Các tiểu nữ khác dù kém hơn Chi Tiểu Đẹp nhưng phong cách riêng, tú sắc khả cơm. Các tiểu nữ tụ hợp, níu díu nói chuyện. Lý Thất Dạ ngồi trong góc nhìn một đám thiếu nữ vui cười trò chuyện, hắn nở nụ cười. Đương nhiên trước đó Lý Thất Dạ và Chi Tiểu Đẹp nói giới thiệu hắn cho các thiếu nữ chỉ là giỡn chơi. Lý Thất Dạ là ngồi yên tại chỗ, cảm nhận tuổi xuân rực rỡ, sức sống thanh xuân động lòng người. Các thiếu nữ bất giác nói về Chi Tiểu Điệp, có nhắc tới Lý Thất Dạ. Một thiếu nữ là cười hỏi, Chi Tiểu Điệp điện hạ, tiểu đệ đệ này là đệ tử Sư Hống Quốc sao? Thiếu nữ kia nhìn hướng Lý Thất Dạ. Một thiếu nữ khác trông thoạt không lớn hơn Lý Thất Dạ bao nhiêu cười, ta nhất Chi tỷ tỷ có một đệ đệ, tiểu quỷ kia suốt ngày theo đuôi tỷ tỷ, hay là hắn chính là đường đệ Chi tỷ tỷ? Một thiếu nữ khác là khí chất cao quý xuất thân không tầm thường nhìn Lý Thất Dạ cười hiền hòa nói, chỉ muội đây là đường đệ người thật sao, hay là ta là mai cho hắn? Các tỷ muội có mặt tại đây nhiều vô cùng, không chừng có người hợp với hắn. Chi Tiểu Điệp hơi bị nghẹn lời, làm mai cho Lý Thất Dạ bằng ngữ hạ chỉ có tư cách là làm tỷ nữ cho Lý Thất Dạ. Chi Tiểu Điệp là cầu cứu nhìn hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ nhìn các kỹ, nhìn kỹ các nữ nhân ngồi trong bàn tiệc. Các vị tỷ tỷ nói vậy làm tiểu đệ ta không biết làm sao. Lý Thất Dạ cười, may mới gì tiểu đệ ta là lần đầu tiên. Như cô lương lên kiệu hòa, các vị tỷ tỷ đừng cười che, tiểu đệ nhỏ tuổi ra mặt mỏng sẽ xấu hổ. Gì, xấu hổ? Một loạt thiếu nữ là liếc xéo Lý Thất Dạ nói, theo ta thấy người là tên hó sắc, từ lúc đi vào đây đến bây giờ trỏng mắt xoay tròn nhìn người này ngó người kia, bộ dáng gian xảo nhìn biết xấu xa. Một cái thiếu nữ khác là hùa theo, đúng đúng, ta thấy hắn là người nhỏ tuổi mà háo sắc lớn bằng trời. Chỉ một mình Lý Thất Dạ là nam nhân trong buổi tiệc tuổi nhỏ hơn họ. Một đám thiếu nữ tụ hợp to gan trêu chọc hắn. Đối diện mấy chục thiếu nữ, Lý Thất Dạ không hoảng hốt, bình tĩnh nói, nói vậy là oan cho tiểu đệ quá. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nếu ta thực háo sắc như thế, nhìn chung ai chẳng phải là khiêng về nhà sao? Một thiếu nữ khác cười, ồ, tiểu quỷ này thật mạnh miệng, bằng vào công phu mèo quào của ngươi dám bóc cóc cô nương không? Coi chừng là bị cô nương đánh cho sưng mặt. Tiểu nữ đẹp ngang ngửa Chi Tiểu Điệp là bật cười hào khí nói, ta và tiểu điệp là tỷ muội thân thiết, đệ đệ tiểu điệp là đệ đệ ta, nói cho tỷ tỷ nghe, ngươi nhìn chúng cô nương nào ta thay người đến cầu hôn. Một thiếu nữ chỉ vào thiếu nữ khác nhỏ tuổi nhất tuổi gần bằng Lý Thất Dạ nói, ta thấy tiểu nhìn không sai. Thiếu nữ kia mặt đỏ hồng cáu kỉnh, lâm tỷ tỷ còn giỡn nữa là ta kệ tỷ. Các thiếu nữ cười to, Chi Tiểu Điệp giờ khóc giờ cười. Các thiếu nữ kia không biết các nàng đang trêu chọc ai, đừng thấy bộ dáng người ta vô hại, nếu nổi khùng nên e là mọi người sẽ sợ. Lý Thất Dạ bị các thiếu nữ trêu chọc vẫn bình tĩnh nói, ai ta đang nghiêm túc, các tỷ tỷ cứ đùa mãi ta không chịu nổi. Một cái thiếu nữ cười, gì, người đứng đắn, kỳ không đứng đắn thì không phải là người chứ gì. Lý Thất Dạ lại vô tội nói, tỷ tỷ nói sai rồi, nếu không là người thì là cái gì, chẳng lẽ là tiện nhân, còn người ta tiện không được. Thiếu nữ khác là khều mặt chiều Lý Thất Dạ, mới nói hai câu đã không đứng đắn, có thấy không xấu hổ không? Một mình Lý Thất Dạ chống lại một đám thiếu nữ trêu chọc không thấy áp lực, cảm thấy chọc hắn rất vui. Chỉ Tiểu Điệp thì ngồi xem nàng thả lỏng tâm tình nhìn công tử chấm dứt như thế nào. Thiếu nữ cao quý cười, tiểu đệ đệ nói đi, người chúng ai thì tỷ tỷ làm chủ cho ngươi. Thiếu nữ cao quý một vị công chúa nước láng giềng so với Sư Hống Quốc. Cái này, Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn các thiếu nữ, mắt lướt qua từng người như lựa chọn người vừa ý. Có thiếu nữ giận dỗi nói, tên háo sắc này, cộp cộp cộp. Lý Thất Dạ chưa xem hết thiếu nữ trong buổi tiệc có tiếng bước chân vàng, có người lên lầu không chỉ một. Trước mắt 5-6 người lên, có nam có nữ, khí thế siêu phàm, có thanh niên đầu đội hỏa quan, có nữ nhân mặc vượng y, nam khí vũ hiên ngang, nữ xinh đẹp động lòng người. Không khí náo nhiệt bỗng nặng ngắt như tờ, các thiếu nữ thấy 5-6 thanh niên nam nữ lên lầu biến sắc. Một cái nữ nhân dẫn đầu đoàn người, nàng mặc vượng y, đầu đội bảo quan, khí chất cao quý, mắt vượng hùng hổ kiếp người. Nữ nhân trừng mắt nhìn Chi Tiểu Điệp. Chi Tiểu Điệp thấy người tới thì nét mặt xa sầm, các thiếu nữ ngồi dở tìm cái bịch. Bởi 5-6 nam nữ này lai lịch kinh người. Nữ nhân lạnh lùng, Chi Tiểu Điệp người ở đây là tốt nhất, tánh cho bản quận chúa đi đại thế viện tìm ngươi. Nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo chán ghét nói, đi đại thế viện làm bẩn đế giày ta một đám rán chuột dưới tầng chót. Lời nữ nhân nói làm các thiếu nữ tức giận. Công chúa nước náng giềng với sướng quốc mở miệng, hoàng phủ quận chúa câu này quá đáng rồi, Hồ Khiếu Tông cũng không phải là đế thống tiên môn. Chương 476. Tùy công chúa nước láng giềng bái vào đỉnh thế viện nhưng mà tình cảm rất tốt với các tỷ muội đại thế viện. Sao không phục? Nữ nhân lạnh lùng nói, như là học sinh đỉnh thế viện thì đừng có xen lẫn với đám chó mèo, làm đỉnh thế viện mất mặt mũi. Nữ nhân tên là Hoàng Phủ Phượng, xuất thân từ Hổ Khiếu Tông, được phong làm quận chúa trong Hổ Khiếu Quốc. Thiên phú Hoàng Phủ Phượng không tệ, bẩm sinh có hoàng mệnh, tổ tên là Kim Loan Đại Yêu, cho nên nàng có thể kim loan rất hiếm thấy trong thể thánh cầm hậu chi thiên thể. Hoàng Phủ Phượng đã là vương hầu, không là thanh niên đỉnh cao nhất nổi trội nhất nhưng cũng là rất ưu tú. Công chúa nước náng giềng tức giận người. Công chúa đứng bật dậy trừng nhìn Hoàng Phủ Phượng. Đám người đi theo Hoàng Phủ Phượng toàn thuộc đại giáo cường quốc. Một thanh niên lạnh lùng cảnh báo, chúc cô nương đừng để mình làm sai, cô nương muốn đối địch với Hổ Khiếu Tông sao? Hoàng Phủ Phượng mặc kệ công chúa nước náng giềng trừng nhìn Trì Tiểu Điệp. Trì Tiểu Điệp, người tốt nhất là quản lý đệ đệ mình, nếu không hắn chết thế nào còn không biết. Đừng có không biết tự lượng sức, coi chừng sướng quốc các người là vời tới tai họa ngập trời. Hoàng Phủ Phượng là quận chúa Hổ Khiếu Quốc, nàng là Hổ Nhạc Sư huynh muội. Trì Tiểu Đao đi của Bảo Vân công chúa rất có thể trở thành vị hôn thê Hổ Nhạc. Hoàng Phủ Phượng không nuốt trôi cục tức, bình vực cho sư huynh Hổ Nhạc. Hoàng Phủ Phượng uy nghiêm trắng trợn làm Trì Tiểu Điệp biến sắc. Đúng là Hổ Khiếu Tông cường đại nhưng mà Hoàng Phủ Phượng đe dọa trắng trợn không ai nhịn được. Các tiểu nữ trừng nhìn Hoàng Phủ Phượng bất bình thay cho Trì Tiểu Điệp. Ta che chở Trì Tiểu Đao. Lúc này thanh âm lười biến vang. Hắn muốn đuổi Bảo Vân công chúa không có gì ghê gớm. Trai chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng. Người ta là tình nguyện khành khành ta là chuyện thường. Bảo Vân tiểu cô nương chưa gả vào Hổ Khiếu Tông các người. Hổ Khiếu Tông nhảy nhót cái gì? Người lên tiếng là Lý Thất Dạ, hắn không thèm nhìn Hoàng Phủ Phượng cái nào nói. Nếu người chạy tới uy hiếp người cạnh ta thì truyền lời của ta về. Hổ Khiếu Tông biết điều thì kẹp đuôi lại. Nếu mà Bảo Vân tiểu cô nương tự nguyện theo Tiểu Đào thì liên quan gì tới Hổ Khiếu Tông các người? Nếu Hổ Nhạc là loại người hẹp hòi muốn tách rời đôi uyên ương này, ta tự tay nhổ xương Hổ Nhạc. Lý Thất Dạ tuyên bố cực kỳ kiêu căng làm Hoàng Phủ Phượng đám người biến sắc. Hoàng Phủ Phượng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ là không thèm để hắn vào mắt. Hoàng Phủ Phượng ra lệnh, đánh chết tiểu quỷ này. Đánh hắn chết, bản quận chúa đích thân là giải quyết Trì Tiểu Điệp. Thứ không biết sống chết, một thanh niên bên cạnh Hoàng Phủ Phượng giơ tay, chộp hướng Lý Thất Dạ nằm ngón tay bén như đào, rát mặt Lý Thất Dạ đứng, cút. Lý Thất Dạ đẩy một tay rầm, thanh niên chưa biết chuyện xảy ra đã bị Lý Thất Dạ đánh bay. Lý Thất Dạ nhanh như chớp lao đến hướng Hoàng Phủ Phượng. Hoàng Phủ Phượng giật mình kêu, muốn chết. Hoàng Phủ Phượng hờ đào chém, vũ đào cực sắc bén dù là hoàng tể cũng chịu không nổi. Rầm. Lý Thất Dạ bình tĩnh vùng tay đập mạnh xuống, vũ đào vỡ vụn, Hoàng Phủ Phượng bị đánh bay hộc máu. Nàng quá khinh địch cho rằng một đao dễ giết Lý Thất Dạ, ai ngờ bị hắn đánh bay. Hoàng Phủ Phượng hộc máu bay đi, chưa kịp rơi xuống, Lý Thất Dạ nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ, lắc người bóp cổ Hoàng Phủ Phượng. Hoàng Phủ Phượng dán vách tường. Hoàng Phủ Phượng là bị Lý Thất Dạ bóp cổ như hạc trắng lơ lửng, cần cổ trắng ngần nằm gọn trong tay Lý Thất Dạ không thể cao quý ngẩng đầu được. Nam nữ theo Hoàng Phủ Phượng giật mình hét, ngươi dám! Nhưng là họ sợ ném chuột vỡ đồ. Hoàng Phủ Phượng bị Lý Thất Dạ bóp cổ, đám người không dám xông lên. Lý Thất Dạ không thèm nhìn họ, nhìn thẳng Hoàng Phủ Phượng bình tĩnh nói, vương hầu cũng dám sờ ngoài trước mặt ta, hai tay ta dính máu vương hầu nhiều hơn cả người uống nước. Hoàng Phủ Phượng sợ kiếp kêu, ta là quận chúa Hổ Khiếu Tông, nếu người dám giết ta, Hổ Khiếu Tông tuyệt không tha cho ngươi. Mặt hở hứng của Lý Thất Dạ làm Hoàng Phủ Phượng sợ vô cùng, như thể hắn giết nàng là dễ như bóp một con kiến bé nhỏ không có đáng kể. Lúc này thanh âm trong trèo vàng, Hổ Khiếu Tông sừng bá Đông Bắc Thành rồi sao? Một người đứng sau cầu thang mặc nam trang phong hoa tuyết nguyệt bằng thiếu công chủ. Đám nam nữ theo Hoàng Phủ Phượng thấy nữ nhân kia biến sắc thụt lùi một bước. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện là Bằng Ngữ Hạ. Bằng Ngữ Hạ nhàn nhã đứng đó gấp quạt bước gần nhìn Hoàng Phủ Phượng. Hổ Khiếu Tông hù con ít thì còn được, muốn hù sợ Lý huynh thì người ít nhất phải lôi Phi Tiên giáo ra mới được. Nhìn Bằng Ngữ Hạ, đám tỷ muội Trì Tiểu Điệp ngây ngẩn. Bằng Ngữ Hạ truyền nhân Băng Vũ Cung, Bằng Ngữ Hạ là truyền nhân Đế Thống Tiên Môn, một nhân vật cao cao tại thượng trong mắt các tiểu môn tiểu phái. Lý Thế Dạ hờ hững tiếp lời Bằng Ngữ Hạ. Phi Tiên Giáo cũng chẳng có gì ghê gớm. Lý Thế Dạ ném Hoàng Phù Phượng xuống như vứt rác. Lý Thế Dạ không thèm nhìn Hoàng Phù Phượng. Cút, hôm nay tâm tình ta tốt, không muốn giết người. Lần sau dám xuất hiện trước mặt tùy ta không thích giết nữ nhân, nhưng là sẽ tự tay giết người. Mặt Hoàng Phù Phượng trắng bạch lập cập bỏ dậy cùng đám nam nữ khác, quay người bỏ chạy không dám ở lâu hơn một giây. Hoàng Phù Phượng sợ teo tim. Đám tiểu nữ người ngây người, mới vừa rồi trêu chọc Lý Thế Dạ thấy hắn là tiểu quỷ nhỏ hơn bọn hắn. Vô hại, bỗng chốc tiểu nam vô hại này lại biến thành cường giả thực sự. Phương Hầu trong tay Lý Thế Dạ tựa như gà con, thay đổi đột ngột làm các nàng không lấy lại được tinh thần ngơ ngác nhìn hắn. Lý Thế Dạ nhìn các tiểu nữ lắc đầu bất đắc dĩ nói, thời gian vui vẻ cùng nhau bị cái thứ ngu ngốc tục không chịu nổi phá hủy. Các tiểu nữ tỉnh táo nhìn Lý Thế Dạ ngó nhau không nói lên lời. Ồ, cứ không chịu, để ta giới thiệu mày mới cho, thì ra là Lý Huỳnh có sở thích này, tự mình tạo hậu cung lớn kim ốc tàng kiều. Bà Ngữ Hạ nhìn các nam nhân ngồi trên ghế, bộ dạng công tử ca, phong lưu cười. Lý Huỳnh, tục ngữ nói rượu ngon rất tuyệt nhưng đừng mê rượu, một mình nuôi nhiều nữ hài tử như vậy người chịu nổi sao? Bốp, Lý Thế Dạ vỗ mông của Bằng Ngữ Hạ. Bằng Ngữ Hạ bị Lý Thế Dạ tập kích giật mình, nhảy cẫng lên trốn ra xa. Người làm cái gì? Các tiểu nữ cầm nín. Đây là truyền nhân Bằng Vũ Cung, một trong các nữ nhân trẻ mạnh nhất Đông Bách Thành. Lý Thế Dạ lại dám vỗ mông nàng, dám xàm sỡ nàng, quá khó tin. Chương 477, Bằng Ngữ Hạ xinh đẹp. Lý Thế Dạ ung dung liếc Bằng Ngữ Hạ bình tĩnh nói, không làm nữ tài tử suốt ngày giả làm coi chừng ngày ta lột đồ nàng ra. Ngươi dám? Bằng Ngữ Hạ tay chống hông, ưỡn ngực khí thế hùng hổ trừng mắt nhìn Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ cười khổ lắc đầu nói với các thiếu nữ, các vị tỷ tỷ cứ chơi vui vẻ, tiểu đệ cáo từ. Lý Thế Dạ quay người bỏ đi. Lý Thế Dạ bước tới cửa không quay đầu lại nói, đi đi, chẳng lẽ nàng muốn ở lại? Lý Thế Dạ đang nói với Bằng Ngữ Hạ. Bằng Ngữ Hạ bật cười, xòe quạt bộ dáng như công tử phiêu nhiên phong độ. Bằng Ngữ Hạ chắp tay với các thiếu nữ mỉm cười, các vị cô nương tại hạ đi trước một bước. Bằng Ngữ Hạ rời đi. Sau khi Lý Thế Dạ đi, Bằng Ngữ Hạ đi, mấy chục thiếu nữ ngồi chưa lấy lại tinh thần ngạc nhiên thẫn thờ. Một lúc lâu sau các thiếu nữ tỉnh táo, công chúa nước láng giềng hỏi Chỉ Tiểu Điệp, Tiểu Điệp hắn không phải là đường đệ ngươi? Chỉ Tiểu Điệp cười khổ, ta có nói phải bao giờ? Các thiếu nữ xôn xao hỏi Chỉ Tiểu Điệp, Chỉ Điện Hạ hắn là ai, lai lịch gì? Hắn thậm chí không để Hổ Khiếu Tông vào trong mắt, chắc xuất thân từ Đế Thống Tiên Môn. Chỉ Tiểu Điệp thầm thở dài, đâu chỉ là Hổ Khiếu Tông, ít có tồn tại nào lọt vào mắt Lý Thất Dạ. Một thiếu nữ nghịch ngợm nói, Tiểu Điệp hay là đi chung với hắn, là vị hồn phù của tỷ sao? Hai người suốt ngày ở chung hay đã? Mặt Chỉ Tiểu Điệp nào đỏ rực quát khẽ, đừng có nói bậy bạ, bị người ta nghe thấy thì không hay. Lòng Chỉ Tiểu Điệp buồn bã thở dài, đương thời có nữ nhân nào trị được Lý Thất Dạ? Lý Thất Dạ trở về trong viện núi ở Đại Thế Viện, Bằng Ngữ Hạ theo hắn, nàng đi một mình không có mỹ nữ đi cùng, hiếm khi thấy nàng không mang theo nữ hài tử. Lý Thất Dạ ngồi xuống liếc Bằng Ngữ Hạ, nói đi, có chuyện gì nói thẳng, đừng có quanh co. Bằng Ngữ Hạ thẳng thắn, chúng ta hợp tác không? Bằng Ngữ Hạ đi một mình không phải là vì xem náo nhiệt, nàng có chuyện cần bàn với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhèo mắt, hợp tác cái gì? Lý Thất Dạ cứ tưởng Bằng Ngữ Hạ nói về Tiệt Thiên Bi. Bằng Ngữ Hạ nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm nói, người không phải tình cờ vào Đại Thế Viện, chẳng lẽ người không đến vì hư không môn Thiên Đạo Viện? Lý Thế Dạ nhìn thiếu nữ trước mắt mình, khí chất phong độ coi như là giống Bằng Vũ Tiên Đế năm xưa. Lý Thế Dạ lắc đầu cười, hư không môn luôn là truyền thuyết trên đời này, không ai biết nó thật giả, giờ nói về hư không môn nàng không thấy sớm sao? Nếu hư không môn chỉ là truyền thuyết thì người có mặt tại đây sao? Bằng Ngữ Hạ không phải là loại người làm bộ làm tịch, nàng có thể trở thành truyền nhân Băng Vũ Cung đúng là có điểm ghê gớm. Ta hơi hứng thú rồi, Lý Thất Dạ cười. Thiên Đạo Viện có nhiều người như vậy sao cố tình tìm ta, chắc không phải vì ta quá đẹp trai đi. Băng Ngữ Hạ bật cười, nàng giả nam trang ba phần sáng sủa bảy phần nhu mì. Băng Ngữ Hạ nói, người không có dính gì tới đẹp trai. Hơn nữa, những cái gọi là truyền nhân cổ quốc cự tử đại giáo không lọt vào mắt ta được. Đa số là mặt ngoài nghiêm trang đạo mạo, toàn làm chuyện lừa gạt, bụng dạ khó lường. Thú vị. Lý Thế Dạ cười, tại sao ta phải hợp tác với nàng? Nói thẳng ra Bằng Vũ Cung ghê gớm thật, nàng cũng chỉ là một nữ hài tử lợi hại, thực lực không tầm thường, muốn hợp tác với ta không dễ như vậy. Nói một câu, ta ta không thiếu người. Nếu ta muốn kêu người lúc nào cũng có thể gọi lão quái vật mạnh hơn nào. Bà Ngư Hạ cười, ta biết ngươi kiêu ngạo, ngươi làm nhiều chuyện kiêu ngạo trong Trung Đại Vực. Bà Ngư Hạ là phái người hỏi thăm chuyện Lý Thất Dạ trong Trung Đại Vực, vì tìm hiểu điều này làm là làng bỏ rất nhiều công sức. Bà Ngư Hạ mỉm cười, nhưng có một thứ người khác không cho người được, báu vật chấn cùng bằng vũ cùng tà. Nếu người muốn vào hư không môn không chừng cần cái này. Xem ra lão già cô lương già băng vũ cung rất xem trọng nàng, cho nàng mang theo thứ đó. Lý Thất Dạ nhào mắt, hơi thú vị, được, ta cho nàng một phần, theo ta. Bà Ngư Hạ lại nhìn Lý Thất Dạ hỏi, được hư không môn, người chia cho ta cái gì? Lý Thất Dạ là phẩy tay ngắt lời Băng Ngư Hạ, tiểu nha đầu đừng có bàn điều kiện với ta, nói thẳng hư không môn có thật hay không ta nắm chắc hơn nàng nhiều. Tuy rằng báu vật chấn bằng vũ cùng lợi hại, nhưng thứ ta dùng không kém hơn bằng vũ cùng. Ta cho nàng một phần vì cảm thấy nha đầu nàng không tệ, nếu không bằng thứ nàng bằng vũ cùng của nàng muốn chia hư không môn với ta, hiểu chưa? Lý Thất Dạ nói bá khí, người ngoài nghe cảm thấy hắn cuồng. Bằng vũ cùng chính là đế thống thiên môn, có thể tưởng tượng báu vật chấn cùng lợi hại thế nào. Bằng Ngữ Hạ lại không hề tức giận, nhìn Lý Thất Dạ là thật lâu, gật đầu nói, được, một lời đã định. Bốp, Bằng Ngữ Hạ cứng người lại bị Lý Thất Dạ vỗ mông. Bằng Ngữ Hạ nhảy cẫng lên tức giận chừng nhìn Lý Thất Dạ, tiểu quỷ làm gì vậy? Lý Thất Dạ vỗ tay còn vương dườm cảm xúc nói, nhà đầu đừng có bắt chước Bằng Vũ Tiên Đế, là cô lương đi giả nam trang làm cái gì? Bằng Ngữ Hạ bị chọc giận tới đỏ rực ngực phập phùng, bực tức chừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Bằng Ngữ Hạ nói, tiểu quỷ đứng ra vẻ cụ non, ta lớn tuổi hơn ngươi. Bà Ngư Hạ nói xong oán hận quay người rời đi. Lý Thất Dạ là giờ khóc giờ cười, cô nương này càng lúc càng giống Bằng Vũ Tiên Đế. Bà Ngư Hạ rời đi, Lý Thất Dạ định tu luyện, nhưng mà mấy tỷ muội chỉ tiểu đều là xông vào biểu tình hốt hoảng. Các làng thấy Lý Thất Dạ như gặp cứu tình vội nói, nguy rồi xảy ra chuyện lớn. Thấy mấy cái thiếu nữ bối rối hoảng hốt, Lý Thất Dạ cười, các cô nương có gì từ từ nói, trời sập xuống có cào nhìn trống. Không kịp vừa đi vừa nói, các thiếu nữ mặc kệ Lý Thất Dạ đồng ý hay không, vội kéo hắn ra ngoài, bộ dáng vội vã. Lý Thất Dạ bị mấy cái thiếu nữ kéo ra ngoài, bất đắc dĩ ngành trần chạy theo. Xảy ra chuyện gì? Các thiếu nữ là lôi Lý Thất Dạ đi nói, chỉ điện hạ và hoàng phủ phượng lên đoạn long đài. Đoạn long đài, Lý Thất Dạ là nheo mắt nói, lá gan không nhỏ, xa nơi ta như gió thoảng bên tai, cho rằng ta nói chơi sao? Mấy cái thiếu nữ vội bảo, người đi không lâu sau hoàng phủ phượng quay về còn kêu cứu binh tới, hoàng phủ phượng là tìm chỗ dựa lớn. Lý Thất Dạ là nhào mắt, à là thần thánh phương nào? Một cái thiếu nữ trả lời, quỷ phù thụ Diêu Quang cổ quốc, sư đệ của tổ hoàng võ Diệu Quang cự tử, là một thiên tài lợi hại của đỉnh thế viện. Chương 478, hoàng phủ phượng khiêu khích. Nhắc tới quỷ phù thụ làm các thiếu nữ khác biểu tình trầm trọng. So với hoàng phủ phượng thì quỷ phù thụ đáng sợ hơn, khiến người ta sợ hãi là quỷ phù thụ xuất thân từ Diêu Quang cổ quốc, nhất môn song đế cổ quốc cường đại, đáng sợ hơn yêu đạo đại tông yêu khiếu môn. Một cái thiếu nữ bất bình, hoàng phủ phượng có chỗ dựa trở về nói năng bố bã, cuối cùng chỉ điện hạ giận quá cùng nàng đánh cược quyết đấu sinh tử trên đoạn long đài. Mấy thiếu nữ khác bực tức, hổ khiếu tông khinh người quá đáng, ăn hiếp sư hống tông, ta không có người. Đoạn long đài là chỗ học viên thiên đạo viện quyết đấu sinh tử, đệ tử thiên đạo viện bình thường luận bàn đa số điểm đến liền ngừng, không tổn thương hòa thuận cùng trường. Nhưng nếu hai bên muốn đặt cược mạng sống phải leo đến đoạn đầu đài, một khi quyết đấu trên này phải có người chết. Hoàng phủ phượng chịu thiệt lớn trong tay Lý Thất Dạ, mất hết mặt mũi cho các thiếu nữ đại thế viện mà nàng cho rằng để tiện. Hoàng phủ phượng thế là cực kỳ nhục nhã, càng nghĩ càng tức không nuốt được cục tức. Muốn rửa nhục nhưng mà hoàng phủ phượng biết vào đạo hạnh của nàng không thể trêu vào tiểu quỷ Lý Thất Dạ. Hoàng phủ phượng nghĩ tới một người, quỷ phụ thụ xuất thân từ quỷ tộc, lại là bái vào Diêu Quang cổ tộc trở thành đệ tử Diêu Quang cổ quốc. Quỷ phụ thụ thiên phú rất cao, không phải là hoàng tộc nhưng rất được Diêu Quang cổ quốc xem trọng, được phong làm vương hầu. Quỷ phụ thụ có thiên phú rất cao, gã là nhất tinh chân nhân, nhưng chưa phải điểm đáng sợ nhất của gã. Đáng sợ là quỷ phụ thụ có năm mệnh cung. Khi mà quỷ phù thụ còn ở cảnh giới vương hầu đã mở ra mệnh cung, cho nên được năm mệnh cung, ngũ cung vương hầu tức là đại đạo hầu, có thể tưởng tượng thiên phú gã là kinh khủng đến cỡ nào. Sau khi quỷ phù thụ có được năm mệnh cung liền bước vào cảnh giới chân nhân, từng đánh nhất tinh chân nhân đại đạo hầu, dù là ngũ tinh chân nhân gặp gã cũng biến sắc. Quỷ phủ thụ là một cái ngoại tộc lại được vật khổng lồ siêu quang cổ quốc phong làm vương hầu, đẩy gã lên cường đại đáng sợ. Quỷ phủ thụ rất ái mộ Hoàng Phù Vượng, lần này nàng là chịu thiệt lớn đi cầu cứu quỷ phủ thụ. Gã đồng ý ngay, quỷ phủ thụ hứa tự mình xóa sổ tên quỷ Lý Thất Dạ tẩy rửa sỉ nhục cho Hoàng Phù Vượng. Quỷ phủ thụ dám đồng ý không phải vì các ngông cuồng tự kiêu, các có thực lực khiến người ta kiêng rẻ. Lúc này, chỉ tiểu điệp Hoàng Phù Vượng đứng lên đoạn lồng đài. Nhưng mà hai người quyết đấu hấp dẫn nhiều học sinh thiên đạo viện tới xem. Không chỉ đại thế viện, đỉnh thế viện, học sinh ngàn thế viện cũng đến đồng đúc. Một số thiên tài yêu nghiệt thánh thế cũng là tới xem. Tuy là chỉ tiểu điệp mới vào đại thế viện nhưng bản thân nàng là vương hầu. Chỉ bước chân vào tầng thứ hai thử vấn thiên cảnh giới huyền mệnh. Tức là đệ nhị hầu, hoàng hầu trong vương hầu nhân gian gọi. Nhưng chỉ tiểu điệp xuất thân là từ truyền thừa sư hống môn, dựa vào thực lực bản thân nên hoàng hậu rất lợi hại. Lý Thất Dạ cực kỳ nổi tiếng trong Đông Bách Thành. Hoàng Phù Phượng không đơn giản, nàng là đệ tử Hồ Khiếu Tông, là tổ tiên Kim Loan Đại Yêu, nổi tiếng trong Đông Bách Thành. Hôm nay hai cái thiên chi kiều nữ đột nhiên quyết đấu sinh tử khiến nhiều học sinh của Đông Bách Thành tới coi. Đặc biệt là đại thế viện nghe tin đến cổ vũ, các học sinh sư hống của Sưng Hống Quốc tới đông đủ nhất, cổ vũ trì tiểu điệp. Quỷ phù thụ trợ trận cho Hoàng Phù Phượng làm các học sinh đại thế viện đến cổ vũ của đại thế viện lỏng lạnh lẽo. Cường giả như quỷ phù thụ trợ trận dù các không có ra tay nhưng mà tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho mọi người. Có một số truyền nhân đại giáo Đông Bách Thành đứng ra hòa giảng, đều là tài tuấn Đông Bách Thành, chuyện nhỏ bình thường cần gì đấu sống chết. Có hoàng tử thấy quỷ phù thụ ra mặt bình vực Hoàng Phù Phượng biết là chỉ tiểu điệp bất lợi trong cuộc giảng co. Hoàng tử khuyên trì tiểu điệp chỉ có lường lùi một bước trời cao biển rộng. Cô nương cúi đầu với Hoàng Phủ Phượng nhận sai mọi người cho qua. Hoàng Phủ Phượng cười khẩy nói cúi đầu nhận sai rồi thôi. Hoàng Phủ Phượng đánh đá nói không dễ vậy. Họ chỉ quỳ xuống dập đầu nhận sai ta tha cho. Hoàng Phủ Phượng nói thế làm cho hoàng tử vốn định giảng hòa liền buông tiếng thở dài. Thái độ Hoàng Phủ Phượng quá đáng nhưng mà quỷ phủ thụ chống lưng. Hoàng tử không nói được gì. Lúc này nhiều thế hệ trẻ tuổi của Đông Bách Thành nói ra giúp trì tiểu điệp đã rất có nghĩa khí. Dù sao không mấy ai dám chiều chọc Diều Quang Cổ Quốc. Đối địch với Diều Quang Cổ Quốc là ngu ngốc. Một số yêu nghiệt thiên tài thánh thế viện tới xem. Họ đứng xa bảng quang. Đối với bọn họ đám thiên tài đỉnh thế viện không đáng lọt vào mắt. Lúc này một thanh âm lười biến vang. Xem ra có người coi lời ta là gió thoảng bên tai. Lý Thất Dạ bị mấy cái thiếu nữ kéo tới đoạn lòng đài. Chỉ tiểu điệp thấy Lý Thất Dạ đến thì thở vào nhẹ nhõm. Quỷ phù thụ tự mình trợ trận cho Hoàng Phủ Phượng tạo áp lực tâm lý rất lớn cho chỉ tiểu điệp. Nàng không phải là thiên tài như Lý Sương Nhan, không có bá khí sát vật quyết đoán gặp thần giết thần gặp ma đổ ma. Có Lý Thất Dạ trợ trận khiến cho chỉ tiểu điệp nhẹ lòng. Quỷ phù thụ không uy hiếp được nàng. Bất giác chỉ tiểu điệp ỷ lại Lý Thất Dạ rất nhiều. Thấy Lý Thất Dạ tới, biểu tình Hoàng Phủ Phượng cực kỳ khó coi hét lên. Là hắn. Quỷ phủ thụ thấy Lý Thất Dạ ánh mắt bằng lạnh lùng nói. Người là Lý Thất Dạ kìa. Quỷ phủ thụ khá điển trai nhưng âm khí quá nặng. Quỷ phủ thụ xuất thân từ tứ quỷ tộc. Tứ quỷ tộc là mạch quỷ tiên tộc. Trong nhân hoàng giới không có nhiều quỷ tiên tộc. Tứ quỷ tộc xem như là chi nhánh cường đại của quỷ tiên tộc nhân hoàng giới. Quỷ phủ thụ đứng ra khiến cho học sinh đại thế viện cổ vũ cho chỉ tiểu điệp tìm rất cái bịch. Học sinh đỉnh thế viện cũng là cứng người. Quỷ phù thụ xếp hạng cao trong đỉnh thế viện từng nạt đại đạo hầu nhất tinh chân nhân, thực lực uy hiếp được ngũ tinh chân nhân hổ nhạc vào thánh thế viện. Lý Thất Dạ là lười nhìn quỷ phù thụ chậm rãi nói. Đúng thì sao? Mắt quỷ phù thụ lạnh lẽo âm khí từng cơn tăng vài phần quỷ. Quỷ tiên tộc rất nhiều chủng tộc mỗi tộc khác nhau. Một số quỷ tiên tộc bề ngoài không khác nhân tộc nhưng mà trên người quỷ tiên tộc có máu tím. Máu quỷ tiên tộc mạnh hơn nhân tộc. Vì vậy quỷ tiên tộc cho người ta cảm giác lạnh lẽo, có người gọi đó là quỷ khí. Người tới vừa lúc, quỷ phù thụ lạnh lẽo khiếp sợ mắt lộ ra ý trầm ngâm. Người là chọn cách chết cho mình. Lúc này quỷ phù thụ có quỷ khí của quỷ tiên tộc làm người ta rợn gáy. Huống chi quỷ phù thụ là thiên tài cường đại trong đỉnh thế viện, các lộ ra sát khí khiến nhiều người run rẩy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.